Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, quốc chiến hệ thống mở ra. Không biết mảnh không gian này hiện tại có thể cho nạp bao nhiêu bản nguyên chi lực. Theo Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, chung quanh hồng mông khí bắt đầu ngưng tụ, từng sợi tối tăm mờ mịt khí tức. Hướng phía cái kia ánh sáng kim sắc hình cầu bên trong chậm rãi tụ hợp vào. Quang mang dần dần trở nên ảm đạm, chuyển làm một loại kỳ lạ khí vụ trạng hình thái. Thật giống như hỗn độn bên trong một cái vòng xoáy. Tại Tiêu Thiên ý thức chỗ chế tạo bên trong không gian này xoay chậm chậm. Từ một cái nho nhỏ vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi bành trướng. Cuối cùng tạo thành một cái đường kính không biết bao lớn cự xoáy nước lớn. Hóa ra cái này mới là thức hải diện mục thật sự. Giờ phút này, trong thức hải, Tiêu Thiên ý thức ngưng tụ mà thành hư ảnh liền đứng ở vòng xoáy chính trung tâm. Nhìn xem vòng xoáy theo hồng mông khí rót vào vẫn đang không ngừng bành trướng. Lại qua mấy khắc, thức hải tựa hồ đến có thể dung nạp cực hạn. Tối tăm mờ mịt vòng xoáy rốt cục đình chỉ bành trướng, 853, đường kính ước chừng tại khoảng 1000 mét, phổ thông người tu hành lần đầu ngưng tụ thức hải, hơn phân nửa chỉ có thể có chút cảm nhận được trong cơ thể sinh ra một tia khí tức. Cá biệt thiên phú cực giai người, có thể cho khí vụ hình thành một cái nhỏ bé vòng xoáy, mà chính mình lần đầu mở ra thức hải. Vậy mà đem hồng mông khí ngưng tụ tạo thành một cái đường kính ngàn mét cự xoáy nước lớn. Siêu cấp SSS nghề nghiệp cái này điểm xuất phát thật không cao bình thường a. Với lại, ngưng tụ chứa đựng ở trong đó cũng không phải là phổ thông nội lực hoặc là đấu khí loại hình đồ vật, mà là bản nguyên chi lực. Trong lòng có chút di động, thần niệm lập tức quay về bản thể, tay vừa nhấc, theo thanh mang lóe lên liền biến mất, một đạo chỉ phong tiện tay điểm ra, một tiếng khàn, trước mắt không gian, trực tiếp bị cái này đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí mở ra một cái khe. Có thể sử dụng bản nguyên chi lực, quả nhiên tăng lên rất nhiều, bất quá, sử dụng thời điểm, tiêu hao cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều, cảm thụ được trong ý thức phun trào cường đại lực, lượng. Tiêu Thiên hết sức hài lòng, đối với sắp đến một hệ liệt đại chiến, đây đều là hắn tương lai tiền vốn, lần tiếp theo tăng lên, không biết còn có thể đem thức hải khuếch trương lớn hơn bao nhiêu. Mà thiên đế nghề nghiệp cuối cùng đại đạo cảnh, không biết là một cái cảnh giới nào, trong đầu hơi suy nghĩ vài phút, Tiêu Thiên thu hoàn hồn niệm, bây giờ hắn đã hoàn thành thức hải ngưng tụ. Lại đem phân biệt đem thiên đế nghề nghiệp cùng ma tôn nghề nghiệp tăng lên tới level 70 cùng level 60, có thể vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ hệ thống mở ra trận doanh chiến dịch, làm dùng thần thức triệu hồi binh thần Si Vưu cùng sát thần Bạch Khởi. Đi ra cái này mảnh phế tích lúc đã là tinh quang đầy trời. Tiêu Thiên đột nhiên phát hiện, mở thức hải về sau, cảm giác của mình thế giới tựa hồ cũng đồng thời phát sinh biến hóa. Ý thức vô biên vô tận dọc theo đi. Phế tích bên trong quái vật, bao quát thiên tuyển giả khí tức, rõ ràng cảm giác được. Thử nghiệm đem cảm giác phạm vi không ngừng mở rộng. Cuối cùng có thể xác định cái phạm vi này đại càng là đường kính 10 cây số. 10 cây số bên trong. Có thể nói bất kỳ khí tức đều khó có khả năng trốn qua cảm giác của mình. Cho dù là một chút xíu nhỏ bé năng lượng ba động. Nói cách khác, cho dù là thi triển ẩn nấp kỹ năng, cũng không có khả năng đối với mình tạo thành đánh lén. Ẩn nấp kỹ năng có lẽ có thể ẩn nấp thân hình, bao quát thu liễm khí tức, nhưng là sử dụng kỹ năng sinh ra năng lượng ba động lại là không cách nào tránh khỏi. Tiêu Thiên thời khắc này cảm giác liền là trực tiếp nhằm vào năng lượng ba động, trừ phi có người có thể trực tiếp tại 10 cây số bên ngoài đối ta phát động đánh lén. Bất quá, giờ phút này có loại thực lực này người gần như không có khả năng. Tiện tay điều ra hệ thống, tra xét một ít thời gian, Tiêu Thiên không khỏi nao nao, lại nhưng đã qua 3 ngày 2 đêm, nguyên lấy là ngưng tụ thức hải tốn hao bất quá mấy canh giờ mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà hao phí nhiều thời gian như vậy, không khỏi hoàn toàn ra khỏi Tiêu Thiên dự kiến. Với lại, đã trải qua thời gian lâu như vậy, chính mình chẳng những không có cảm giác rã rời, ngược lại thần thanh khí sảng, tựa hồ nắm trong tay vô tận lực lượng. Thức hải loại vật này thật đúng là thần diệu. Tiêu Thiên thân hình khẽ động, như là một đạo quỷ mị, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại lúc đó, đế đô doanh địa, Vương Kiến Đông lại là một mặt nóng nảy thần sắc. Không chỉ có là hắn, giờ phút này, hội tụ ở chỗ này những người khác cũng đều là một mặt gần giống như hắn thần sắc. Đông ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc, một cái trung niên hán tử nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Hiện tại tụ tập ở chỗ này đều là hoa hạ khu đỉnh tiêm thiên tuyển giả. Trong đó không ít nắm trong tay mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người công hội. Đều là nghe được tụ nghĩa đường công hội phát ra liên quan tới trận doanh chiến dịch mở ra tin tức. Đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Mà giờ khắc này khoảng cách cái gọi là hệ thống mở ra thời gian chỉ có mấy giờ. Mà phát ra tin tức này người khởi xướng Tiêu Thiên lại không thấy tăm hơi. Lại chờ một tí đi. Tiếu huynh đệ nhất định rất nhanh sẽ xuất hiện. Nhìn thấy rất nhiều người đã lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, Vương Kiến Đông trong lòng không khỏi cũng có chút lo sợ. Y theo dĩ vãng tình hình, hắn đối với Tiêu Thiên là có tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng là, không biết là nào giờ phút này đối phương lại không thấy tăm hơi không? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Giờ phút này, nôn nóng trong đám người, không cách nào khống chế vang lên xì xào bàn tán. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải là bị cái họ này Vương đùa nghịch à? Có hay không có âm mưu gì? Theo ta thấy, căn bản không có cái gì cái gọi là trận doanh nhiệm vụ hệ thống. Đúng vậy à, hừ, trừ phi hắn có thể biết trước. Cái này Tiêu Thiên, hiện tại cũng không dám hiện thân. Trong đám người, từ bắt đầu xì xào bàn tán, đến phía sau lớn tiếng nghị luận lên. Đúng lúc này, một thanh âm phảng phất tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Là ai nói ta không dám hiện thân? Một làn khói mù hắc khí bỗng nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo hắc ảnh. Trong chớp nhoáng này, trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ phức tạp. Chỉ có Vương Kiến Đông một mặt kinh hỉ. Tiêu Thiên, Tiêu Thiên gật gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua toàn trường. Mặc dù không phát một lời, nhưng là hết thảy mọi người, bao quát Vương Kiến Đông ở bên trong, nhao nhao cảm giác được một loại vô hình mà áp lực kinh khủng đột nhiên thả ra. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, gia hỏa này cho người cảm giác lại không đồng dạng. Nhưng là lấy Vương Kiến Đông thời khắc này thực lực, lại nhìn không ra đến cùng phát sinh cái gì khác biệt. Chỉ có loại kia áp lực vô hình y nguyên một tràn ngập tại toàn bộ không gian, đã chính mình có thể cảm nhận được. Như vậy những cường giả khác cũng có thể cảm giác được. Tiêu Thiên tại lấy hắn cường đại thủ đoạn đối bọn này hoa hạ khu cường giả đỉnh cao tuyên cáo tuyệt đối quyền lên tiếng. Chỉ có thực lực cường đại, áp lực kinh khủng mới có thể tại cái này đã mất đi trật tự trong thế giới trưởng không lấy những này tán loạn năng lực, hình thành một cỗ cường đại năng lượng. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngay tại lúc đó, đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở âm đồng thời tại tất cả mọi người trong óc vang lên. Tận thế tại tuyến trò chơi đang tiến hành phiên bản đổi mới, sở hữu người chơi xin chớ tiến hành hệ thống thao tác. Keng, tận thế tại tuyến trò chơi lần thứ nhất phiên bản đổi mới hoàn thành, quốc chiến hệ thống mở ra, trận doanh nhiệm vụ mở ra.